Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vô tâm. Vệ đàn sinh, hắn chết, liền chết ở trước mặt hắn. Ngã xuống, vệ đàn sinh theo hắn còn mang theo dư ôn trong ngực bò đi ra. Đem mảnh sứ vỡ vứt xuống một bên. Cổ hắn trong phun ra rất nhiều huyết. Cơ hồ đem toàn thân hắn thượng hạ đều rót một lần. Máu tươi bắn đến ánh mắt hắn trong. Theo sợi tóc nhắm thẳng dưới thẳng. Vệ đàn sinh lau mặt. Lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất nam nhân. Trên mặt hắn vẻ mặt còn dừng lại trước khi chết một giây sau cùng. Hơi mở hai mắt chứa đầy kinh ngạc. Vệ đàn xinh xinh đắc đổ sứ trắng như ngọc. Khuôn mặt tinh xảo. Trên người chính tích táp rơi xuống huyết châu. Ở trong đêm đen, mạo một cổ khiến người đáy lòng phát lạnh quỷ khí. Nhìn trên mặt đất thi thể, vệ đàn sinh nói không nên lời chính mình là cảm giác gì. Hắn giết người, nhưng là chỉ thế thôi. Hắn trong lòng không có toát ra nửa phần sợ hãi. Ngay cả một tia một hào khổ sở đều không có. Hắn không có tâm. Vệ đàn sinh biết chính hắn không có tâm, bởi vì không có tâm, cho nên mới không có áy náy, sợ hãi cùng thống khổ. Hắn tổng làm cho hắn nhớ tới một người, một cái từng hầu hạ ở bên cạnh hắn nha hoàn. Nha hoàn kia vẫn tận tâm tận lực hầu hạ hắn, đãi hắn vô cùng tốt. Sau này, vệ lão phu nhân cùng nàng người nhà cùng nhau tác chủ. Muốn an bài nàng gả cho trong phủ một cái khác hạ nhân. Nàng không nguyện ý, cũng không dám vi phạm lão phu nhân ý tứ. Liền thỉnh cầu đến hắn nơi này đến. Hy vọng vệ đàn sinh có thể đi lão phu nhân nơi đó nói. Nô không muốn gả cho người này. Nô nghĩ vẫn hầu hạ tiểu lang. Thẳng đến tiểu lang lớn lên. Trông tiểu lang nể tình vài năm nay nô tỳ ngày đêm hầu hạ phân thượng. Đi thay lão phu nhân cầu tình, vệ đàn sinh không có đáp ứng. Đến cuối cùng, nha hoàn kia vẫn là gả cho qua đi, chỉ là tại trước khi đi. Khóc nói, tiểu lang, ngươi không có tâm, hắn nhìn nàng rời đi, không có cảm thấy bất cứ nào chia lìa khi không tha. Nội tâm của hắn bình tĩnh như một uông hồ sâu, loại này bình tĩnh thậm chí làm cho hắn cảm thấy một tia nghi hoặc cùng thống khổ. Vì cái gì người bên ngoài luôn luôn khóc khóc cười cười? Những kia có thể quấy bọn họ tâm tư sự, vì sao lại không thể ở trong lòng hắn quấy ra một tia gợn sóng? Nha hoàn bộ dáng hắn đã muốn nhớ không rõ, nhưng câu này, tiểu lang, người không có tâm, hắn lại nhớ chặt chẽ. Cũng chính vì như thế, hắn bắt đầu quan sát người bên cạnh, mắt thấy bọn họ hỉ nộ ái ố. Hắn cách được bọn họ rất gần, lại cách được bọn họ rất xa. Lòng của bọn họ tự hắn không thể cảm động thân thủ. Không thể có bất kỳ cộng minh. Hắn thậm chí sẽ ghen tị bọn họ. Ghen tị bọn họ có như vậy phong phú cảm xúc cho dục vọng. Trái lại nhân sinh của hắn. Tái nhợt được tựu như cùng mồ thượng phất cờ trước lúc động quan. Cao cao tung bay ở trước mộ. Tử khí trầm trầm. Bởi nha hoàn này duyên cớ, hắn không thích này mặt đen sơn phỉ, thậm chí có chút phiền chán hắn cả ngày đến gần trước mặt đến, vệ đàn sinh đặc biệt phiền chán hắn nhìn hắn ánh mắt, thương xót lại cao cao tại thượng, tựa như ngũ muội đau lòng nàng con mèo kia nhi, không ai sẽ thích như vậy ánh mắt, ở loại này dưới con mắt, chính mình không giống như là một người. Càng như là trên sân khấu kịch đào kép, đem chính mình hỉ nộ ái ố tất cả đều máu chảy đầm đìa xé ra. Bày ở quần chúng trước mắt, kia sơn phỉ nhìn hắn, tựa như đang nhìn trên sân khấu chính diễn một hồi đại tuồng. Quả thực tựa như diễn chung những kia vọng tưởng cứu phong trần thư sinh một dạng. Không biết trời cao đất rộng, tự cho là đến mức khiến người ta buồn nôn. Hắn căn bản không sẽ bởi vì hắn biểu lộ ra kia từng chút một ấm áp, mà đối với hắn mang ơn. Nhưng là, dù cho hắn lại như thế nào chán ghét, hắn cũng không thể biểu hiện ra bất cứ nào không kiên nhẫn cùng khó chịu. Kia sơn phỉ tại đây núi thượng tuy rằng không có gì địa vị, nhưng thoạt nhìn cùng chùm thổ phỉ quan hệ sâu. Hắn muốn chạy đi, chỉ sợ còn cần này sơn phỉ hỗ trợ. Cho nên, dù cho hắn phiền chán, cũng chỉ có thể kiên nhẫn cùng hắn hư tình giả ý. May mà, hắn tối am hiểu tối loại sự tình này. Tại phu tử trước mặt, tại phụ thân trước mặt, Vệ Đàn Sinh vĩnh viễn đều là cái kia thông minh lễ độ đệ tử tốt cho hảo nhi tử. Hắn đem chính mình sạch sẽ lưu loát xé rách thành hai nửa. Một nửa giả, một nửa thật. Hắn từ ban đầu cũng không tin này sơn phỉ. Cái gì sớm chết muội tử, đều là chút gạt người cách nói, miệng đầy lời nói dối. Hắn không có cách nào khác tin tưởng hắn thật có thể mang chính mình chạy ra cái này quỷ địa phương. Huống chi, hắn cùng chùm thổ phỉ quan hệ giữa xa so với hắn lưỡng ở giữa muốn thân mật. Trên tay niêm hồ hồ thực không thoải mái, Vệ Đàn Sinh buông mi, lắc lắc trên tay huyết, không có nắm chắc sự, Vệ Đàn Sinh sẽ không đi làm. Hắn không cái kia tin tưởng đi đánh bạc hắn nguyện ý vì hắn phản bội chính mình đại ca. Giết hắn, đối với này sơn phỉ mà nói không hẳn không phải một loại giải thoát. Mèo này là đời trước nghiệp quá nặng, đời này mới đầu thai làm súc sinh. Nó hôm nay bị ngươi bắn chết, là minh minh bên trong định tính ra. Người này coi như là giúp nó theo súc sinh đạo chung giải thoát. Kia sơn phỉ đời này nghiệp quá nặng, Vệ Đàn Sinh chết lặng nghĩ, không bằng liền khiến hắn hỗ trợ chém đứt tội của hắn nghiệp. Kiếp sau nói không chừng còn có thể đầu cái hảo thai. Không đến mức đầu thai thành một cái súc sinh, hắn hẳn là cảm tạ chính mình. Hắn vốn nên là lập tức rời đi, nhưng hắn lại ma xui quỷ khiến về tới kia tại nhà tranh. Vệ Đàn Sinh quỳ tại cỏ lót, duỗi tay đi xuống sờ. Theo cũ nát cỏ điếm chung đụng đến một khối đã muốn hòa tan bánh quy xốp. Kia sơn phỉ thường xuyên mang những này đồ ăn cho hắn. Hắn liền giấu ở cỏ điếm dưới. Vệ Đàn Sinh từng chút một đem nó moi ra, nắm chặt ở lòng bàn tay. Lúc này mới đi ra ngoài. Mắt nhìn trong bóng đêm sơn trại, Vệ Đàn Sinh lại kiễng chân, cầm lên cây đuốc trên cái giá cây đuốc. Vượt qua tuần tra hộ vệ, đem cây đuốc đi cỏ khô đống thượng một ném, mắt thấy ngọn lửa vọt lên, hừng hừng đốt, kinh gió núi vừa thổi, thoáng chốc là được lan tràn chi thế, đưa mắt nhìn xa xa đi, giống như địa ngục nghiệp hỏa, tận trời ánh lửa đem phía chân trời bốc hơi thành một mảnh xích hồng. Vệ Đàn Sinh lẳng lặng nhìn trong chốc lát, xoay người xuống núi. Một đường nghiêng ngả lảo đảo đi, hắn đem kia đoàn đã muốn niêm hồ hồ, còn mang theo chút huyết khí bánh quy xốp nhét vào miệng. Bánh quy xốp rõ ràng là ngọt, vì cái gì hắn nhập khẩu lại cố tình có chút khổ ý. Vệ Đàn Sinh nhíu nhíu mày, đem trong miệng bánh quy xốp lại phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.